Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, trang 364. Ngao ô tương đương, phàm lười biếng mà kéo duỗi đoản béo tứ chi. Triển khai cánh rơi, phát ra nãi thanh nãi khi tiếng kêu, 3 năm. Nó hình thể không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn duy trì ấu thái. Vì thế, các yêu tinh càng đồng tình nó, rất tin nó có được trường không lớn, khuyết tật. Mới bị mẫu thú vứt bỏ, phàm vô sỉ mà không có phản bác. Ở thần thụ hỗn đến hô mưa gọi gió, nhật tử quá đến không cần quá hạnh phúc, duỗi xong lười eo. Phàm ở mềm mại chăn thượng lan một cái, trong miệng lải nhải, vẫn là nơi này giường thoải mái nha. Lại đại lại mềm, có thể lăn lộn, không giống thần thụ yêu tinh căn nhà nhỏ. Phiên cái thân liền đụng vào tường, kia chỉ tinh linh ấu tể nhưng tính đi rồi. Ta đều ở hỏa thần ấn nghẹn cả ngày, Spirion, có hay không quả tử? Ta đói lạp, Thư Lê nhìn nó này phó thích ý bộ dáng. Tay ngứa thật sự tưởng xoa bóp nó béo bụng, mỗi ngày ăn các yêu tinh uy quả tử. Còn ăn không đủ no sao? Spirion, Spirion, quả tử, phàm giống chó mặt xệ dường như, lay động cái đuôi, Thư Lê thật là bại cho nó. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên quả lê trái cây. Ném qua đi, phàm nhảy bắn lên, 4 chảo 1 ôm, chuẩn xác không có lầm mà tiếp được quả tử, không được ở trên giường ăn. Thư Lê cảnh cáo. Phàm vỗ cánh, bay đến trên bàn sách, ngồi ma pháp thạch đèn bên cạnh, há mồm gặm quả tử, Thư Lê cũng mặc kệ nó. Ngồi án thư, lấy ra một sấp thư, nghiêm túc tìm đọc, khoảng cách đêm khuya còn có nửa giờ. Nắm chặt thời gian tra tư liệu đi. Hôm nay đầu cơ trục lợi đánh bại Elliot, chờ trọng hạ tiết kết thúc. Bọn họ mấy cái tiểu yêu tinh liền phải rời đi rừng rậm. Đi trước nhân loại thế giới, hắn cần thiết đem bắt được tư liệu sửa sang lại hào, trải qua 3 năm tìm. Đọc, hắn đại khái phỏng đoán ra địa chi tinh linh cùng phong chi tinh linh vị trí, sách cổ ghi lại. Địa thần Hidifis Lovegner là người lùn cùng địa tinh nhóm thờ phụng thiên thần. Bọn họ cho rằng đúc sở cần khoáng thạch. Là địa thần ban ân, từng nhà đều bãi chấm đất thần pho tượng, mỗi ngày quỳ lại cầu nguyện, sùng bái hỏa thần tín đồ ở Ergoga sa mạc kiến tạo một tòa Adus thần miếu. Như vậy sùng bái địa thần người lùn cùng địa tinh hay không cũng có vì địa thần kiến tạo thần miếu. Đâu, đáp án là có, thả rất nhiều, người lùn cùng địa tinh cư trú Enka khu vực. Có được thượng trăm tòa địa thần thần miếu, quy mô đều không nhỏ. Mỗi năm CD tiết, các thần miếu đều kín người hết chỗ. Chen đầy tiến đến cầu phúc người lùn cùng địa tinh, Thư Lê cảm thấy. Hỏa thần cùng hỏa chi tinh linh quan hệ mật thiết. Như vậy địa thần cùng địa chi tinh linh, có lẽ cũng thường xuyên kề vai chiến đấu. Chỉ cần đi Enka khu vực. Bái phòng mỗi tòa địa thần thần miếu, nhất định có thể tìm được địa chi tinh linh manh mối, hắn nắm lông chim bút. Nghiêm túc mà ký lục, phàm gặm xong quả tử, cúi đầu xem Thư Lê viết tự, quay hạ đầu, người viết chính là cái gì? Thư Lê bút dừng lại, nhìn trên giấy chữ vuông, thần sắc tự nhiên nói, một loại thuộc về ta chính mình ký lục đánh dấu. Để ngừa bị người khác phá giải, phàm đánh cái cách. Dịch đến hắn notebook bên cạnh. Này đánh dấu thoạt nhìn không tồi. Mỗi một cái đều ngăn nắp. Thoạt nhìn không sai biệt lắm. Thư Lê khép lại notebook. Chọc một chút nó phình phình bụng. Nói sang chuyện khác. Ăn no sao? Phàm sờ sờ bụng. Miễn miễn cưỡng cưỡng lạp. Bất quá ngươi nếu là lại cho ta một viên quả tử. Liền càng tốt, Thư Lê thói quen nó ra mặt dày. Tắc một viên anh đào đại cu cu quả đuổi rồi sự, pha một ngụm nuốt rớt cu cu quả. nhấm nuốt hai hạt, chưa đã thèm, ta muốn đi công tác, người tôi lại thần chi ấn, vẫn là đãi ở trong phòng. Thư Lê hỏi, Pham vọt tới trên giường, hướng mềm mại chăn thượng một bò, lắc lắc cái đuôi, đi sớm về sớm, vất vả, hỏa thần chi ấn cái gì đều không có. Nó đương nhiên lựa chọn thoải mái giường lạp. Thư Lê đỡ Hạ Thái Dương, thu liễm căn nguyên lực lượng, biến thành tiểu cái đầu bộ dáng, tắt đi ma pháp thạch đèn, vỗ vỗ cánh, hướng ngoài cửa sổ bay đi, lần này đi Wanaku, trừ bỏ tinh lọc mẫu thụ cùng quả tử ngoại, còn phải nói cho Ephit một tiếng, quá chút thiên, hắn muốn đi đại lục rèn luyện, mẫu thụ bộ rễ tuy rằng trải rộng Austin đại lục, nhưng đại bộ phận bị hắc ám chi lực ô nhiễm. Chỉ tinh lọc đi thông tinh linh quốc, Agoga sa mạc bộ rễ, 3 năm trước đây hắn quyết định đi ma pháp học viện học tập. Mẫu thụ liền tinh lọc đi thông trung đình bộ rễ, cho nên chờ hắn tới trung đình sau, mới có thể tiếp tục làm tinh lọc công tác. Thư Lê bay đến mẫu thụ thượng, trước cùng quả tử nhóm thân thiết mà rán rán, cổ vũ chúng nó mau mau lớn lên. Tranh thủ cùng số 3 quả tử giống nhau, thuận lợi ra đời, rán rán kết thúc. Hắn lưu loát mà chui vào mẫu thụ thân cây, Isra. Không cần bò phía trước cửa sổ, nên ngủ nga. Heleni ôn nhu mà đối bò cửa sổ thượng tinh linh ấu tể nói, mang tiểu gia hỏa về phòng sau. Hắn liền vẫn luôn banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc học tập như thế nào rửa mặt, như thế nào mặc quần áo. Không xảo không nháo, tiểu đại nhân dường như ngoan vô cùng, này cùng Heleni trước kia mang quá tinh linh ấu tể hoàn toàn bất đồng, sinh trưởng ở mẫu thụ thân cây chi đầu bạch tinh linh ấu tể, vừa sinh ra liền ái làm ầm ĩ, tính cách phi thường hoạt bát, lòng hiếu kỳ đại, mãn lâu đài mà chạy, chiếu cố bọn họ tinh linh thường xuyên ở phía sau truy. Isra trừ bỏ ở Spirion trước mặt toát ra tính trẻ con ngoại, đối thành niên tinh linh đều vẫn duy trì một đoạn xa cách khoảng cách. Heleni quan sát một ngày, đại khái suy đoán ra nguyên nhân, hắn tuy rằng bị Spirion tinh lọc thành công, nhưng quải Wanaku mẫu thụ phân chi thượng sinh trưởng hơn 40 năm. Gặp qua ám tinh linh đối đãi ấu tể lạnh băng thái độ, hồi mẫu thụ thân cây mới 3 năm, còn không có hoàn toàn thích ứng liền sinh ra, cho dù biết bạch tinh linh cùng ám tinh linh không giống nhau, lại bản năng bảo trì cảnh giác. Heleni nhìn kia nho nhỏ thân mình, đôi mắt không cấm ướt át. Isra xuyên thấu qua cửa sổ, xem đình viện mẫu thụ, nghe được Heleni nói, hắn do dự một chút, linh hoạt mà bò hạ cửa sổ, dẫm lên ghế dựa trở lại mặt đất, ghế dựa là chính hắn đẩy đến phía trước cửa sổ, dùng để bò cửa sổ, hiện tại vô dụng, hắn lại dùng sức mà đem ghế dựa đẩy hồi tại chỗ, toàn bộ quá trình. Heleni không có ra tay hỗ trợ, kiên nhẫn mà chờ hắn đẩy xong, vỗ tay khen ngợi, Isla giỏi quá, bị khen ngợi, tiểu ấu tể gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Lễ phép mà nói, cảm ơn, hết chương.